Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1053, kinh hỉ sau xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, muốn hoạt động một chút thân thể. Lúc này mới phát hiện chính mình tay còn bị còng. Không phải đâu, hiện tại tình huống này, hoạt động đều là vấn đề à. Bất quá ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, Trương Dương cảm giác chính mình vẫn là đã kiếm được. Hơn nữa Vương Dĩnh biết mình cùng Hà Tịch sự tình về sau, thế nhưng cũng không hề tức giận. Đây là Trương Dương vẫn luôn lo lắng sự tình. Hiện tại Vương Dĩnh đều không nói gì thêm, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Hơn nữa nhìn chuyện tối ngày hôm qua, hai người bọn họ còn phối hợp đặc biệt tốt. Đây là làm Trương Dương không có nghĩ tới sự tình. Trương Dương nằm ở trên giường, hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua. Trương Dương trong lòng còn giác là Mỹ tư tư. Đây chính là cuộc sống mình muốn a. Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại, liền lâm vào ảo tưởng. Tự mình xui xẻo thời điểm, chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh tại chính mình trên người a. Nhưng là bây giờ liền chân thực phát sinh ở chính mình trên người. Trương Dương nghĩ tới đây, mặt trên có phủ lên si hán cười. Như vậy, chính mình còn muốn thăng cấp làm cái gì? Cuộc sống như vậy, chính là một cái cá khô sinh hoạt a. Ngươi nếu là dám không thăng cấp, ta liền chơi chết ngươi. Hệ thống đột nhiên tại Trương Dương trong đầu nói. Trương Dương sửng sốt một chút. Cái hệ thống này thật sự là thật ngông cuồng một chút đi. Hơi một tí liền muốn chơi chết chính mình. Bất quá vẫn là thăng cấp quan trọng. Hiện tại chính mình bên cạnh phiền phức đều giải quyết. Như vậy liền muốn nghĩ biện pháp đi thăng cấp. Trương Dương cảm giác vẫn là sớm chuẩn bị thăng cấp tốt. Dù sao thăng cấp đối với chính mình cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa hiện tại chính mình gặp không ít sự tình. Đều là chính mình trước đó hay không gặp. Hơn nữa còn có cái kia đặc biệt tổ chức. Đều để mắt tới chính mình. Trương Dương thở dài một hơi. Quả nhiên người sợ nổi danh a. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, Hà Tịch mở mắt, nàng ô một tiếng, nhìn thoáng qua bên người Trương Dương, thanh âm mềm mềm nói, Dương ca, ngươi đã tỉnh a. Nàng không nghĩ tới tối hôm qua đem Trương Dương còng về sau, vẫn là như vậy lợi hại. Dương ca, không còn sớm, ngươi đứng lên nấu cơm đi. Hà Tịch rất lâu chưa từng ăn qua Trương Dương làm cơm. Tại Trương Dương đến thời điểm, nàng liền suy nghĩ cái chuyện này. Thế nhưng là, ngươi phải cho ta mở ra a. Trương Dương bỗng nhúc nhích. Tối hôm qua chính mình sướng rồi về sau, liền hô a ngủ. Cũng đều không hỏi một chút chính mình ngủ được rốt cuộc thoải mái hay không. Vương Dĩnh nghe được bọn họ nói chuyện, duỗi cái lưng mệt mỏi nói, Trương Dương, ngươi đã tỉnh a. Trương Dương vẻ mặt cầu xin nói, đúng a, ngươi đến bây giờ còn không có cho ta cởi bỏ đâu. A, không muốn ý tứ, tối hôm qua quá mệt mỏi, liền quên. Vương Dĩnh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng mặc vào một bộ quần áo đi ra ngoài. Trương Dương thở dài ra một hơi, bị như vậy khảo một đêm, cảm giác cánh tay của mình đều tê. A, ngay tại Trương Dương thở dài một hơi thời điểm, Vương Dĩnh hét to một tiếng. Hà Tịch, cái kia chìa khóa, ngươi thấy được sao? Nghe nói như thế, Trương Dương mặt đều xanh biếc. Chìa khóa, các ngươi chơi như vậy một đêm, kết quả chìa khóa còn không thấy rồi. Trương Dương trong lòng đều mộng, quả nhiên vẫn là không thể tin tưởng mình vận khí tốt. Luôn cảm giác lại muốn xui xẻo đâu. Không tìm được. Hà Tịch sửng sốt một chút, cũng vội vàng từ trên giường nhảy. Hai người mặc quần áo xong, ở phòng khách phòng ngủ trong tìm, lưu lại Trương Dương một người trên giường đợi, động cũng không động được. Xong đời, luôn cảm giác đi vào Đông Hải còn muốn đi trong cục cảnh sát một chuyến. Trương Dương rõ ràng cảm giác được cái này còng tay là cảnh sát vật dụng, nghĩ là cái gì phổ thông đao, đều là chém không xong. Như vậy lời nói, chỉ có thể đi cục cảnh sát. Xong đời, Hà Tịch quát to một tiếng, vừa nghe đến xong đời, Trương Dương thật cảm giác được xong đời. Các nàng sẽ không là đem nếu là cho làm không có a. Trương Dương một mặt vẻ mặt cầu xin hỏi, tiểu tịch, chìa khóa có tìm được hay không a? Hà Tịch xấu hổ cười một tiếng nói, Dương ca, chìa khóa có vẻ như để chúng ta làm mất rồi a. Trương Dương thở dài một hơi, như thế nào chính mình sẽ đụng phải chuyện như vậy a? Dương ca, không cần lo lắng, chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến là được rồi. Hà Tịch đi tới phòng ngủ, đem Trương Dương đỡ lên. Trương Dương thở dài một hơi, cơ hồ là muốn khóc lên. Quả nhiên vừa vặn hưởng thụ xong, liền muốn làm trò cười sao? Như thế nào cảm giác không phải biết cái này địa phương? Sớm biết liền cùng Hạ Lị Lị đi thẳng về. Hà Tịch trợ giúp Trương Dương mặc quần áo xong nói, như vậy đi, chúng ta đi trong cục cảnh sát một chuyến. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, hiện tại cái dạng này, ra ngoài nói không chừng sẽ làm cho người tưởng rằng phạm nhân đâu. Hơn nữa chính mình cái dạng này, nếu để cho tên kia thấy được, chẳng phải là thành thóp của hắn à? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, kỳ thật không cần đi, nói không chừng cái này còng tay chính mình liền rớt. Trương Dương đợi một hồi, thế nhưng là hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì trả lời. Thối hệ thống, nát hệ thống, như thế nào lúc này liền không phản ứng. Trương Dương trong đầu mắng, thế nhưng là hệ thống vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra hệ thống cũng là muốn nhìn thấy chính mình bêu xấu. Dương ca, ngươi vừa rồi nghĩ gì thế? Hà Tịch nhìn Trương Dương còn đứng ở nơi đó sững sờ. Trương Dương lắc đầu nói, cái kia, chúng ta vẫn là đi trong cục cảnh sát một chuyến đi. Hắn thở dài một hơi, ngẫm lại về sau chuyện sắp xảy ra, làm cho người ta không dám nghĩ à. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu nói, vừa vặn ta đem xe mở, trực tiếp mang ngươi tới liền tốt. Lòng của nàng lúc này trong cũng cảm giác xấu hổ, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Vương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, nếu là có người hỏi tới, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hẳn là trả lời thế nào đâu. Còn có đêm qua thời điểm, hắn thế nhưng cùng Hà Tịch, cùng nhau cùng một người nam nhân. Vương Dĩnh a Vương Dĩnh, làm thế nào ra chuyện như vậy đến đâu. Nàng lắc đầu, quăng cùng một cái trống lúc lắc giống như ba người bên trên Vương Dĩnh xe hơi, một đường đến cục cảnh sát. Trương Dương sau khi xuống xe, nhìn thấy xe trên hai người một chút, các ngươi không muốn xuống tới sao? Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều vội vàng lắc đầu. Dương ca, chính ngươi đi thôi, chúng ta chờ ở bên ngoài ngươi. Không sai, Vương Dĩnh cũng rụt rè nhẹ gật đầu. Đến lúc đó nếu là hỏi tới chuyện gì, các nàng phải nói như thế nào a? Nhìn thấy hai người đều vẫn luôn tại lắc đầu, Trương Dương biết chỉ có thể chính mình đi. Sau lưng của hắn còng một cái còng tay, trực tiếp đi vào cục cảnh sát. Lúc này hai cái ở bên ngoài canh cổng hai bảo vệ đều sửng sốt. Ngay tại vừa rồi thời điểm, như thế nào đi vào một người đâu? Uy, vừa rồi tên kia chắp tay sau lưng đi vào. Cái gì? Hắn là bị còng tay khảo trụ. Nói không chừng là cảnh sát chúng ta người nhà. Chơi điểm kích thích, khả năng không cởi được. Cách đó không xa, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch nghe nói như thế, đều vội vàng cúi đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.